Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 11. Chém xe của Tiêu gia nhanh chóng quay về. Tiêu thần dẫn đầu đội ngũ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mẫu thân đang cáo biệt mọi người. Trong giọng của bà chưa đựng một sự kiêu ngạo không nói nên lời. Tiêu thần mỉm cười. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Tiêu thần có chút âm trầm bất định nhìn về phía sau núi. Hắn thoáng do dự một lát rồi phân phó đội xe tiếp tục đi tới. Sau khi nói với mẫu thân một tiếng, tiêu thần liền lặng lẽ một mình đi đến sau núi. Tiêu thần dán lên đùi một tấm thần hành phù. Trong tức khắc, hắn liền cảm thấy thân nhẹ như yến. Cảm giác di chuyển trên đám cỏ dại đầy bụi gai mà chả khác gì đi trên đất bằng. Ở phía xa, linh khí ba động càng ngày càng rõ ràng. Hắn liền cẩn thận giảm tốc độ lại, lặng lẽ vừa sờ soạng vừa đi về phía trước. Nguyên nhân hắn đột nhiên rời đi chính là do mơ hồ cảm ứng được linh khí ba động ở nơi đây. Tự dưng cảm thấy tò mò mà tìm đến. Càng đến gần, sắc mặt tiêu thần dường như càng trở nên trắng bệch. Linh khí ba động nơi đây thật giống như kinh đào hãi lãng, chỉ cần tùy tiện lấy một điểm cũng có thể đem hắn giết đi. Nhưng giờ đã đến nơi này, không đến nhìn một cái thật khiến hắn không cam lòng. Sau khi do dự một lát, hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước. Trong lòng bỏ thêm vạn lần cẩn thận. Chỉ có chút không đúng liền có thể chạy đi. Nấp sau một cây đại thụ, tiêu thần cẩn thận ló đầu ra nhìn. Tràng cảnh trước mắt lập tức khiến hắn mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin. Khoảng hơn 100 mét phía trước, hơn 10 gốc đại thụ bị chém ngang thân. Trên mặt đất vẫn còn rất nhiều hầm hố đang không ngừng bị thiêu đốt. Trên vùng đất trống có 4 người chia làm 2 phe đang đánh nhau, trong đó một phương đã rơi vào thế hạ phong. Hắc hắc! Lão Phu khuyên các ngươi nhanh chóng đem vật kia giao ra đây, nếu không đừng trách ta vô tình triều hồn luyện phách các ngươi. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Một lão già mặc một thân quần áo màu đen mang theo gương mặt âm lãnh nói. Bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp như hoa. Nàng có một đôi mắt như hoa đào khiến người nhìn thấy liền thương tiếc. Quần áo lại có chút hở hang. Trước ngực cũng nhìn thấy được một mảng tuyết trắng. Hừ, Hắc Phong lão duyệt, đừng cho rằng anh em chúng là kẻ ngu. Chẳng lẽ chúng ta giao ra đồ vật này thì vợ chồng các ngươi có thể buông tha hai người chúng ta sao? Một gã trung niên nói. Bất quá, bây giờ sắc mặt hắn cũng đã nhợt nhạt, hô hấp dồn dập, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Nữ nhân kia nghe vậy chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn trong ánh mắt. Nàng lập tức cười duyên mà nói. Đại ca, nếu hai người không thức thời, chúng ta liền trực tiếp đem chúng giết đi cũng có thể lấy được đồ vật kia. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Không sai, đã thế thì các ngươi liền đi tìm chết đi. Hắc Phong lão vừa cười một cách âm trầm, vung tay xuất ra hơn 10 hỏa cầu màu đen. Với những quả cầu lửa uy lực cực lớn như thế, hai người đối diện không chút nào dám khinh thường. Vội vàng khởi động vòng linh khí bảo hộ bên ngoài cơ thể. Đồng thời tiến hành né tránh. Nữ nhân kia cười một tiếng, xuất ra một thanh linh kiếm thẳng tắp, linh quang chói mắt, gào thét chém xuống đầu hai người. Tiêu thần sửng sốt, hắn liền lập tức nghĩ đến vật kia chính là linh khí. Linh khí, pháp bảo, đạo khí. Cùng linh bảo vốn chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết chính là cấp độ của các bảo vật được giới tu chân hiện giờ chia ra. Tuy chỉ là một thanh linh khí đê cấp nhất nhưng nó cũng đã khiến tiêu thần chảy nước miếng. Thứ đồ vật như linh khí này cho dù là đệ tử luyện khí tầng 5 tầng 6 trong Lạc Vân Cốc cũng không nhất định có một cái. Đó quả thật là thứ tốt. Nhị đệ, ngươi mau đem đồ vật ấy rời đi. Vi huyên cầm chân bọn hắn. Sau một tiếng quát truyền đến, chỉ thấy một người trong đó hét lớn rồi phi thân ra ngoài phóng đi. Hắc Phong lão vừa cùng nữ nhân kia liền biến sắc, gắt gao nhìn vào nam nhân còn lại. Đại ca, ngươi dĩ nhiên không để ý đến tình nghĩa huyên đệ. Vật kia rõ ràng ở trong tay ngươi, vì sao lại giá họa cho ta? Người kia cũng giận dữ hét một tiếng, thân ảnh đồng thời bay ngược về phía sau. Hai người bọn hắn, một người cũng không thể thoát. Hắc Phong lão vừa nói xong liền phòng về hướng người chạy trốn trước, thân ảnh hóa thành một đạo bóng đen đuổi theo. Nữ nhân còn lại thì cười duyên hướng về phía người còn lại mà truy đuổi. A a, chỉ lát sau, hai tiếng kêu thảm vang lên từ xa, hai đạo thân ảnh cũng bay lại chỗ cũ. Đại ca, có lấy được vật kia không? Nữ nhân lộ ra vài phần kích động, nàng hỏi một cách vội vàng. Nghe thế, Hắc Phong lão vừa liền lộ ra vẻ mặt vui mừng mang theo một chút sợ hãi. Tuy nhiên, lão lại lấy từ trong túi trữ vật một cái hộp gấm. Ánh mắt trở nên sáng rực. Hắc hắc, lấy được rồi. Không nghĩ cái tin tức nho nhỏ kia lại là thật. Có bảo bối này, ta tu luyện về sau sẽ tiến triển thần tốc. Nếu may mắn còn có thể tiến vào nguyên anh kỳ. Nói không chừng còn có thể khai tông lập phái, trở thành một phương thế lực trong tu chân giới. Ha ha. Thế thì tiểu muội liền chúc mừng đại ca, chúc đại ca sau này tu luyện thuận buồm xuôi gió, lập nên thành tựu to lớn. Nữ nhân kia cười một tiếng liền ngã vào lòng Hắc Phong lão vượt. Hắn cũng liền trở nên đắc chí, thỏa mãn ôm nữ nhân kia cất tiếng cười to. Tiêu thần xem đến đây mặc dù rất muốn biết trong hộp kia rốt cuộc là có thứ bảo bối gì, nhưng lý trí lại nói hắn phải nhanh chóng rời đi. Nếu không lỡ bị hai người này phát hiện thì chắc chắn phải chết. Chỉ có điều hắn còn chưa kịp hành động thì cuộc diện trong sân đã xảy ra biến hóa kinh người. À, ngươi tiện nhân này, ngươi dám động thủ với ta? Hắn chỉ thấy Hắc Phong lão vượt vốn đang cười to đột nhiên hiện ra vẻ kinh sợ, một chưởng đánh bay nữ nhân trong lòng ra ngoài. Phốc, nữ nhân rơi xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đi, nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Đại ca, chớ trách ta tàn nhẫn. Mặc dù ngươi đạt được bảo vật cũng có lợi cho ta, nhưng chúng quy vẫn không bằng chính ta đạt được. Ngươi yên tâm, ta đã bôi khiên ghi tán trên truy thủ, đảm bảo ngươi sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Tiện nhân, ta giết ngươi. Hắc Phong lão vừa phun ra một ngụm máu đen, chạy về trước hai bước liền trực tiếp ngã xuống đất. Co quắp vài cách liền không còn động tĩnh. Hừ hừ, đừng cho là ta không biết ngươi tình cờ ăn được một loại gì quả có tính kháng độc cực mạnh nhiều năm về trước. Ngươi tuyệt đối có thể chống đỡ nửa khắc, không thể chết nhanh như vậy, chẳng lẽ là muốn lừa gạt tiểu muội đi qua. Nữ nhân khẽ cười lạnh, nhưng cũng giữ khoảng cách với thi thể của lão vượng rất xa. Giống như là một mực có điều kiêng kỵ. Một lát sau, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia thoáng cau mày rồi cẩn thận bước về phía trước. Nàng vươn tay cầm lấy hộp gấm trên mặt đất, sau đó liền hiện ra vẻ mừng như điên. Tuy nhiên, ngay lúc này, ô quang chợt lóe ra từ phía Hắc Phong lão vượn nằm trên mặt đất phóng về phía nàng. Phốc! Nữ nhân kia mặc dù có đề phòng nhưng vừa rồi tinh thần cũng có buông lỏng. Đợi đến lúc nàng phản ứng cũng đã không còn kịp nữa. Chỉ có thể quay người một cách khiến u quang kia đâm vào bả vai. Đoạ hồn truy. Nữ nhân biến sắc, lui nhanh về sau vài bước, liên tục chụp vào bả vai vài cái. Sau đó lấy ra vài miếng đan dược từ túi trữ vật ăn vào. Lúc này, hắc khí trên mặt mới ngừng tuôn ra, đánh ra một kích cuối cùng. Hắc Phong lão dược cũng bị khiên ghi tán đánh vào tâm mạch, hơi thở nhất thời tiêu tán, ngã xuống mặt đất. Lão dược đáng chết. Nữ nhân nơ gơ y e nơ răng nghiến lời tức giận mắng một tiếng, nhìn chiếc hộp ngọc. Lúc này trên mặt mới lộ ra vài phần kích động. Nữ nhân cẩn thận đem hộp ngọc cất vào trong túi trữ vật, sau đó tiến về phía Hắc Phong lão vừa chết đi. dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy. Tay cầm theo túi chứ vật trên người của hắn theo. Sau đó có chút lung lay không vững đi vào trong núi. Tiêu thần đang nấp sau cây đại thụ lộ vẻ trầm ngâm. Rõ ràng thứ ở trong hộp gấm đó là một bảo vật cực kỳ trân quý. Nếu không cũng chẳng thể khiến huyên đệ tương tàn. Vợ chồng phản bội nhau. Hơn nữa thứ hấp dẫn tiêu thần nhất chính là lúc trước Hắc Phong lão quỷ từng nói rằng vật kia rất có ích cho tu luyện. Hiện tại, tiêu thần hắn bất quá chỉ là một người không có linh căn. Được sư tôn nhận làm môn hạ lần này cũng là một chuyện cực kỳ may mắn. Tuy nhiên, việc tu luyện sau này chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi. Nếu lúc này có thể lấy được bảo vật kia. Nghĩ đến đây trong lòng tiêu thần bỗng sấy lên một ngọn lửa nóng. Tiêu thần ngưng tụ ánh mắt, nhẹ nhàng phóng ra đuổi về hướng nữ nhân kia rời đi. Mặc dù nàng đang bị trọng thương, nhưng vẫn có thể sử dụng linh khí. Hiển nhiên không phải có tu vi trúc cơ kỳ thì ít nhất cũng đã đạt đến tầng 7 tầng 8 luyện khí kỳ. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến đến. Đi được hơn 100 bước. Nữ nhân kia vốn đang đi đột nhiên xoay người, cười duyên nói. Không biết vị đạo hữu nào đang đi phía sau thiếp, xin mời hiện thân. Tiêu thần biến sắc, giảm nhịp hô hấp trốn sau một cây đại thụ. Không biết làm sao nữ nhân này có thể nhận ra mình, hắn cảm thấy trong lòng nhảy loạn. Đúng lúc hắn đang định đi ra, tự dư, di, một tiếng, lại tiếp tục ẩn mình. Thấy nói cả nửa ngày mà không có ai trả lời, nữ nhân kia mới hiện ra nét mặt nhẹ nhõm một ít. Nàng vung một chiếc lệnh kỳ nho nhỏ lên, miệng nói lẩm bẩm với vách đá đối diện. Một lát sau, vách đá tự dưng nổi lên từng đợt gợn sóng, lộ ra một cửa động đủ cho một người ra vào. Ảo thuật, tiêu thần cả kinh trong lòng. Xem ra nơi này chắc là có một tòa động phủ. Nữ nhân kia đi vào, cửa động lại biến ảo một trận, cuối cùng khôi phục lại hình dạng lúc trước. Đợi một thời gian, tiêu thần thật cẩn thận đi tới dưới vách đá. Hắn thoáng cau mày, nhưng rồi cũng lập tức đem một tia linh lực trong cơ thể vận chuyển tới đôi mắt. Hắn liền chứng kiến trên vách đá có một mảng xương trắng bao quanh không tiêu tán. Hắn cho ý thức tiến vào bên trong, quả nhiên là không có gì nguy hiểm. Tiêu thần vui vẻ trong lòng trực tiếp cất bước đi vào. Sau khi vào sơn động, tiêu thần vẫn 10 phần cẩn trọng như trước, chỉ sợ làm ra chút tiếng động gì đó. Hắn cẩn thận sờ vuốt về phía trước liên tục mấy chục thước, cuối cùng mới tới được một tòa động phủ nhỏ. Chỉ thấy nữ nhân kia hiện giờ đang hiện ra vẻ mặt thống khổ, đoạn hồn truy trên vai cũng đã được cầm xuống. Tiêu thần khẽ cắn môi. Hình như hiện giờ nữ nhân này đang vận công tới thời điểm mấu chốt. Nếu để nàng thành công bước độc tố ra ngoài, khôi phục tu vi, hắn liền không có nửa điểm cơ hội đạt được hộp gấm kia. Thậm chí còn có thể bị giết chết. Tiêu thần cẩn thận đi ra từ chỗ nấp. Hắn nhìn nữ nhân đang nhắm nghiền hai mắt kia, nhưng trong lòng vẫn không dám buông lỏng chút nào. Mặc dù đối phương đang ở trạng thái suy yếu nhất, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu có chút không cẩn thận sẽ lập tức gặp phải nguy cơ. Bỗng nhiên, nữ nhân kia mở mắt, nhìn về phía tiêu thần, trong mắt hiện lên vài phần kinh hoàng. Tiêu thần bỗng nhiên cả kinh, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Phát hiện nàng vẫn không có động tác gì mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 12. Đoạt bảo. Tiểu ca đã đi theo thiếp lâu như vậy ít là đã nghĩ đến chuyện giết người đoạt bảo rồi. Thiếp thân cũng không dám cầu xin gì, chỉ mong có thể được chết một cách thống khoái, không bị đau đớn trước khi chết mà thôi. Nữ nhân rưng rưng nước mắt chỉ trực khóc. Thần sắc đau đớn đáng thương khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra ý nghĩ muốn che chở nàng. Tiêu thần dùng sức cắn đầu lưới một cái, một trận mồ hôi lạnh đổ ướt cả lưng. Vừa rồi hắn tự dưng sinh ra ý niệm liều mình bảo vệ nàng. Nếu không phải ý chí của hắn tương đối kiên định, sợ rằng đã bị người ta khống chế rồi. Quả nhiên là người tu chân, mặc dù bị thương nặng cũng tuyệt đối không dễ đối phó. Trong lòng Tiêu Thần âm thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không thay đổi gì mà há mồm nói. Không nên thử dùng mấy thứ hoa chiêu này với ta một lần nữa. Ngoan ngoãn giao hộp gấm ra đây. Nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Trong mắt nữ nhân kia lóe ra vài phần không cam lòng, nhưng nàng lập tức ra vẻ đau đớn đáng thương nói. Bản thân thiếp đã bị đánh trọng thương, thân thể cũng không thể tự ngồi dậy. Hộp gấm ở trong túi chứ vật bên hông thiếp, người muốn thì hãy chính mình lại đây lấy đi. Ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe, trên mặt hắn cũng lộ ra vài phần chần chờ, nhưng lập tức, hắn cũng chậm rãi đến gần nàng. Đến lúc chỉ cách nữ nhân kia gần ba thước, trong mắt nàng không thể giấu đi vẻ mừng rõ. Khóe miệng Tiêu Thần khẽ nhíu. Hắn không chút do dự liền đem tất cả linh lực của mình đưa vào trong lá phù lục hỏa cầu thuật được giấu trong tay áo từ trước. Lá phù lục phát ra một màu đỏ như lửa, sau đó hai quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện rồi phóng thẳng về phía nữ nhân kia. A, thấy đột nhiên có biến hóa như vậy, nữ nhân kia thét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng với khoảng cách gần như thế, nàng chưa kịp có phản ứng gì thì hai quả cầu lửa đã đến trên người nàng. Một trận ánh sáng màu xanh chợt lóe lên trên người nữ nhân kia. Chỉ trong chốc lát, trong ánh mắt hoảng sợ của nàng, ngọn lửa đã bao phủ toàn thân. Nữ nhân kia đã bị đốt thành tro bụi. Đến lúc này Tiêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Lúc trước, nữ nhân này vì muốn độc chiếm bảo vật đã tàn nhẫn hạ thủ với chính đạo lữ song tu của mình. Một nữ nhân có lòng dạ độc ác như thế sao có thể khiến hắn không đề phòng được chứ? Vừa rồi, sắc mặt vui mừng của nàng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Thần. Bây giờ hắn do dự một chút. Sau đó lui về sau hơn 10 thước. Nhặt một hòn đá từ dưới đất lên rồi ném về phía nữ nhân kia ngồi lúc đầu. Ba, đột nhiên kinh biến xảy ra ngay chỗ hòn đá rơi xuống. Chỉ thấy tại mặt đất trống trơn. Lấy chỗ ngồi của nữ nhân kia lúc trước làm trung tâm trong vòng ba thước liền đột nhiên toát ra ngọn lửa màu xanh biếc. Ngọn lửa kia không ngừng vặn vẹo tạo thành từng đợt khô lâu mặt quỷ, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru. Tiêu Thần nhín ngọn lửa màu xanh biếc này mà trong lòng phát lạnh một trận. Cũng may là hắn cẩn thận, nếu vừa rồi vội vàng tầm bảo thì sợ rằng lúc này đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Mặc dù không biết ngọn lửa này là thứ gì, nhưng chỉ riêng khí tức âm hàn kia cũng làm hắn khiếp sợ không thôi. Sau một lát, ngọn lửa xanh biếc kia dần dần yếu đi. Cuối cùng liền nhanh chóng bị hút vào một điểm như thủy triều. Cả không gian run run một trận. Trước mắt hắn hiện ra một cái hồ hồ đen thui. Tiêu Thần lần nữa cầm lên mấy tảng đá lần lượt ném ra ngoài, thấy vẫn không có gì gì thường mới có chút an tâm. Hắn bước nhanh đến chỗ của nữ nhân kia, nhặt lên bốn túi trữ vật. Sau đó, Tiêu Thần hiện ra vẻ mặt vui mừng cùng vài phần sợ hãi. Hắc Phong lão quỷ và hai huyên đệ trước đây chắc chắn đều là tu sĩ trúc cơ. Tiêu Thần tìm thấy trong túi trữ vật của bọn hắn đến 5 kiện linh khí. Mặc dù phẩm chất không cao nhưng cũng đủ làm hắn vui mừng không thôi, mở ngoặc tròn dịch. Lão thật, thằng này mới nhập môn mà biết phân biệt cấp bậc linh khí rồi đóng ngoặc tròn. Phải biết rằng cho dù bản thân một số ít chân truyền đệ tử của Lạc Vân Tốc đạt được linh khí khi còn ở luyện khí kỳ cũng không phải là nhiều lắm. Tiêu Thần vui mừng khấp khởi đem 5 kiện linh khí đặt sang một bên. Tiếp đó liền tìm thấy hơn 10 tấm phù lục đê dai. Mấy trăm khỏa tinh thạch đê dai cũng mười mấy viên đan dược chưa rõ công dụng. Trong số phù lục có 3 tấm rõ ràng có điểm tương tự với phù lục hỏa cầu thuật. Nhưng hoa văn bên ngoài lại phức tạp hơn chục lần. Bên trong lại ẩn chứa linh lực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tiêu thần cẩn thận cất kỹ mấy tấm phù lục đó đợi đem về sau này nghiên cứu tiếp cũng không muộn. Về phần tinh thạch, đó lại càng là thứ tốt, đối với tu luyện vô cùng hữu ích. Hiển nhiên cũng được hắn cất giữ kỹ càng. Sau khi vét cạn cả bốn túi trữ vật, tiêu thần nhìn về phía hộp gấm, trong mắt lộ ra vài phần nóng bỏng. Vật có thể khiến bốn gã tu sĩ trúc cơ đánh nhau sống chết, lại làm nữ tử này không tiếc sát hại đạo lữ song tu của mình, tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Do dự lát, tiêu thần đem hộp đặt trên mặt đất rồi lui về sau mấy thước, cầm lên một thanh linh kiếm bên cạnh cẩn thận đâm đến. Ca, ngay trong nháy mắt lúc hộp gấm được mở, một dòng sương mù màu trắng đột nhiên phun ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, trong khuôn viên ba thước xung quanh hộp gấm đã tràn ngập thứ sương mù đó. Tiêu thần bỗng nhiên cả kinh, cảm giác suy yếu, toàn thân như mất hết khí lực. Thanh linh kiếm cũng rơi xuống đất kêu một tiếng loảng xoảng. Tại vùng bị sương trắng bao phủ, chỉ thấy linh kiếm vốn sáng bóng, tràn đầy linh khí trong phút chốc ảm đạm đi. Linh tính cũng mất hết, trong chốc lát đã bị biến thành một thanh kiếm vứt đi. Tiêu thần kinh hoàng nhìn lại, giữa ba ngón tay đã biến thành màu đen. Một dòng khí đen xoay quanh bàn tay, chỉ trong chốc lát nữa sẽ khe tán tới cổ tay. Các ngón tay thậm chí đã có dấu hiệu thối rữa, chảy ra từng giọt máu đen. Đi theo đó là cảm giác khí lực trong cơ thể cũng đang dần biến mất, tinh thần cũng dần trở nên bất ổn. Tiêu thần cười khổ trong lòng, chẳng lẽ hắn vừa bước vào con đường tu tiên đã phải ngã xuống như thế này sao? Nghĩ đến cha mẹ vừa mới thoát khỏi cảnh khổ, chẳng lẽ cũng vì chuyện này mà quay trở lại hoàn cảnh khó khăn lúc trước. Tiêu thần hiện ra bộ dạng vô cùng không cam lòng. Bất giác, hắn đi về trước mấy bước, cho dù chết cũng phải xem mình vì cái gì mà chết. Hộp gấm đã sớm được mở ra. Màn sương màu trắng kia cũng chỉ quanh quẩn trong chốc lát rồi tán ra ngoài. Bên trong giờ này chỉ thấy một cái ấm hình vuông màu vàng kim mang theo phong cách cổ xưa tự nhiên. Ha ha, thì là một kiện đồ vật như vậy, chỉ tiếc là ta đem mệnh bồi đi vẫn không biết ngươi là thứ bảo bối gì à. Tiêu thần ngã trên mặt đất, cố sức cầm lấy cái ấm kia, trong mắt cũng hiện ra vài phần buông thả. Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, không thể tiếp tục phụng dưỡng hai người rồi. Tiêu thần thì thào một tiếng trong miệng rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ này sinh khí trên người hắn nhanh chóng bị suy yếu. Cổ hắc khí kia cũng đã đến cánh tay, đang hướng dần về phía trái tim và nội phủ. Nếu bị hắc khí chiếm cứ hoàn toàn, mọi việc sẽ không thể nào xoay chuyển, tiêu thần phải chết là điều chắc chắn. Mặc dù đã ngất đi nhưng tiêu thần vẫn cầm chặt chiếc ấm kia. Từng giọt máu đen rơi vào bên ngoài, càng ngày càng nhiều, cuối cùng bao phủ toàn bộ nó. Đột nhiên chiếc ấm màu vàng kim vốn không có phản ứng gì đột hiện ra một tia sáng. Lượng máu đen dày đặc bên ngoài giống như bị thứ gì đó tinh lọc, liền biến thành màu đỏ tươi. Trong nháy mắt bị chiếc ấm hút vào. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 13. Kim An cảnh hiện giờ giống như đoạn khởi đầu của một nghi thức nào đó. Phần lớn máu đen giống như bị hút ra ngoài, rơi lên trên chiếc ấm rồi bị tinh lọc lại, sau đó hoàn toàn bị chiếc ấm hút vào. Càng thu được nhiều máu tươi, chiếc ấm dần sáng lên, tỏa ra từng đợt ánh sáng màu vàng nhu hòa. Lúc gặp phải thứ ánh sáng ấy, những chất khí màu đen đang khe tán trong cơ thể tiêu thần giống như đụng phải thiên địch, trở nên ảm đạm trong nháy mắt. Lát sau thì hoàn toàn tiêu thất. Các vết thương đang thối rữa của tiêu thần cũng nhanh chóng khép lại. Lúc sau, dường như chiếc ấm kia đã hấp thu đủ máu nên thứ ánh sáng màu vàng kia liền thu lại, trở nên ngày càng mờ ảo. Cuối cùng thì trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể tiêu thần. trong lúc đang mơ màng, tiên thần có cảm giác như mình đang tắm trong một loại ánh sáng màu vàng ấm áp. Toàn thân cảm thấy cực kỳ thoải mái. Bên trong đồng phủ, tiêu thần thoáng cử động một chút. Hắn hơi mê man mở nhẹ hai mắt. Đến lúc thấy rõ mọi thứ trước mắt, hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên. Không chết. Mình thực sự không chết. Hắn đưa bàn tay lên nhìn lại thì những thứ khí đen đã biến mất. Vết thương vốn đã giữa nát kia giờ lại hoàn hảo như ban đầu. Hết thảy dường như chỉ là ảo giác. Không thấy chiếc ấm kia đâu, độc tố trong người cũng đã hết. Chả lẽ hai sự việc này có cái gì đó liên quan? Ánh mắt tiêu thần lộ ra vài phần mê mang khó hiểu. Nhưng Han lập tức cảm thấy trong nguyên thần của mình có cái gì đó bất thường nên lập tức nhắm mắt lại. Sau đó thi triển phương pháp nội thị vừa mới học được. Sau một khắc, tiêu thần mở mắt, nhìn vào tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chiếc ấm kia không biết tại sao lại chạy vào trong nguyên thần của hắn. Sau nửa ngày cố gắng thử đem nó lấy ra nhưng không có chút phản ứng gì, hắn đang bất đắc dĩ bỏ qua chuyện này. Sau khi chậm rãi kiểm tra kỹ càng thân thể mình, xác nhận không có thứ thì không ổn. Trái tim tiêu thần mới tạm buông xuống. Chuyện này chờ sau khi ra ngoài nghiên cứu cũng không muộn. Trên mặt đất, mọi thứ còn đang vương vãi lung tung. Rõ ràng trong lúc hắn hôn mê cũng không có ai vào đây. Từ trong bốn túi chứ vật, tiêu thần còn tìm thấy một túi chứ vật khác có không gian mười mấy khối. Thế là hắn liền lấy nó thay cho túi chứ vật vốn chỉ có nửa khối của mình. Sau đó, hắn đem một đống linh khí, phù lục, tinh thạch và đan dược thu vào. Cuối cùng còn cẩn thận hủy hết mọi dấu vết nơi này. Đến khi xác định cho dù có người tìm đến cũng sẽ không nghĩ ra nơi này cùng hắn có quan hệ gì. Tiêu thần mới hài lòng gật đầu. Trước lúc rời đi, hắn do dự một lát rồi đem nối cái hồ lô đen trên mặt đất thu vào. Thứ này có phun ra ngọn lửa xanh lợi hại như thế ít cũng có ít đi. Coi như lại một kiện linh khí phòng thân. Nhìn thoáng qua một chút, tiêu thần cuối cùng cũng xoay người đi ra ngoài. Từ vách đá nổi lên một đợt dao động. Một thiếu niên 15-16 tuổi từ trong đó đi ra. Tinh thế nhìn ra bốn phía một phen rồi lập tức lấy ra thần hành phù vỗ vào trên đùi. Thân ảnh hắn lập tức hóa thành một đợt khói xanh rồi biến mất trong rừng rậm. Tiêu thành đại đường tiêu ra. Nhị đệ, đứa cháu tiêu thần của ta đã 4 ngày không về rồi, ngươi có biết hắn đi đâu không? Hôm nay là ngày hắn phải quay về Lạc Vân Cốc, nếu chậm trễ sẽ bị môn quy xử lý đó. Tiêu Văn Đình đang ngồi cùng tiêu phụ tại cao đường cẩn thận nhìn sắc mặt tiêu phụ một lát rồi hỏi. Tiêu Văn Sơn nghe thế tự dưng cảm thấy vài phần bất an trong lòng. Từ hôm đi đón mẫu thân về, sau khi tách đoàn cũng đã 4 ngày tiêu thần không truyền về tin tức gì. Han cũng từng phái nhiều người của tiêu ra đi tìm nhưng chỉ phát hiện một chỗ còn lưu lại dấu vết bị phá hủy bởi cường lực cùng 3 cỗ thi thể. Hoàn toàn không có nửa điểm dấu vết của tiêu thần. 2 ngày hôm nay, trên dưới tiêu gia vẫn đồn đại rằng tiêu thần cùng tiên nhân đấu pháp. Sợ là bây giờ đã bị giết chết rồi. Tiêu mẫu nghe thế tự nhiên là sợ hãi không thôi, cả ngày lệ rơi đầy mặt. Ngay cả Tiêu Vân Sơn đang miễn cưỡng bảo trì trấn định cũng âm thầm sốt ruột. Mặc dù hắn không tin tiêu thần xảy ra chuyện không may, nhưng chắc đứa nhỏ này cũng gặp phiền toái. Nếu không cũng không thể lâu như vậy còn chưa trở lại. Tiêu Văn Đình nhìn vẻ mặt hơi bất an của Tiêu Vân Sơn liền thấy hưng phấn trong lòng. Nếu tiểu tử tiêu thần kia thực sự chết ở bên ngoài, vợ chồng Tiêu Văn Sơn này liệu có thể gây nên được sóng gió gì nữa? Đến lúc đó, tiêu gia chỉ còn Tiêu Lân chân chính trở thành tu tiên giả của Lạc Vân Cốc. Hẳn chẳng phải lại có thể khôi phục lại địa vị tuyệt đối tại tiêu gia sao? Tuy nhiên, ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến. chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, lo mà làm tốt chuyện của mình đi. Theo đó, một thân ảnh từ ngoài cửa bước vào. Tiêu Thần đảo mắt qua một lượt, mấy người Tiêu gia khi gặp phải đều cúi đầu, không ai có dũng khí nhìn hắn. Phụ thân, ta có việc bên ngoài nên chậm trễ mấy ngày, làm người lo lắng rồi. Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không để cho cha mẹ biết chuyện mình sắp chết bên ngoài, tránh để họ phải lo lắng vô ích. Tốt tốt, trở về là tốt rồi. Tiêu phụ nhìn đứa con đang hoàn hảo không tổn hào gì đứng trước mặt mình thì trong lòng cao hứng một trận, liên lục nói. Tốt, hôm nay con phải về trở lại tông môn, bây giờ con xin đi qua từ biệt mẫu thân. Ánh mắt của Tiêu Thần quét qua Tiêu Văn Đình một cái. Trong đó chợt lóe ra hàn quang làm Tiêu Văn Đình trong lòng lạnh lẽo một trận. Trên đầu đổ ra một tầng mồ hôi hột. Vội vàng cúi đầu. Tiêu Thần hài lòng gật đầu, lập tức xoay người bước ra ngoài. Một lúc lâu sau. Bên ngài Tiêu Thành. Trong lúc tất cả người của Tiêu gia chăm chú nhìn. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng bay đi. Hóa thành hai điểm đen nhỏ rồi biến mất trong mắt mọi người. Nhị đệ, chúng ta trở về thôi. Tiêu Văn Đình cười ra mặt, nói với Tiêu Văn Sơn. Tiêu Thần còn bình an vô sự một ngày thì vị gia chủ Tiêu gia này còn phải kính cẩn với hai vợ chồng Tiêu Văn Sơn một ngày. Tiêu Văn Sơn gật đầu. Nhìn thấy ánh mắt có phần lấy lòng của mấy người trong Tiêu gia. Trong lòng hắn cũng không khỏi sinh ra vài phần cảm thấy tự hào. Hắn có thể trở về, khiến người của Tiêu gia kính sợ, tất cả chỉ vì hắn sinh được một đứa con tốt. Tiêu Thần. O o o. Nơ. Hơ. O. Dán thần hành phù trên đùi. Tốc độ của hai người Tiêu Thần nhanh đến cực hạn. Nói ngày đi ngàn dặm cũng không chút gì khoa trương. Trên đường đi. Mặc dù Tiêu Lân cố ý lấy lòng muốn kéo gần quan hệ của hai người nhưng thấy sắc mặt bình thản của Tiêu Thần cùng một bộ dáng như tình cờ nói chuyện với nhau kia của hắn thì Tiêu Lân cũng phải thức thời ngậm miệng sau vài ba câu dò xét. Sau một ngày bôn ba, hai người rốt cuộc cũng về đến Lạc Vân Cốc vào hoàng hôn. Sau khi trở về, hai người lập tức tách ra Tiêu Thần đi thẳng về phía Linh Dược Cốc, về chỗ ở của mình. Nhanh chóng rửa mặt qua, tẩy đi vẻ phong trần của mình. Tiêu Thần vội vã ra ngoài, đi thẳng đến chỗ dược đạo. Sư tôn, đệ tử Tiêu Thần đã trở về tông môn, đặc biệt đến bái kiến. Tiêu Thần đứng ở ngoài cửa cung kính nói. Tiến vào. Thanh âm thản nhiên của dược đạo từ bên trong truyền ra. Tiêu Thần đẩy cửa phòng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi sửng sốt. Nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh quỳ rạp xuống đất. Đệ tử về nhà trong năm này, đúng hẹn trở về nay đặc biệt đến bái kiến sư tôn. Dược đạo sang ngồi trên bồ đoàn. Hai bên có 5 người. 3 nam. 2 nữ. Đang đứng. Có cả Cơ Nguyệt Vũ trong đó. Nàng đang đứng ở một bên. Lúc Tiêu Thần tiến vào trừ Cơ Nguyệt Vũ ra, 4 người còn lại đều nhìn hắn một cái rồi lộ ra vài phần khinh thường. Bọn hắn cũng có nghe qua chuyện sư tôn nhận tên đệ tử ký sanh này. Chẳng qua chỉ là một tên phàm phu tục tử không có linh căn thôi. Cho dù tiến vào cánh cửa tu tiên thì tương lai cũng chẳng có thể đạt được thành tựu. Tiêu Thần, 5 người này là nhập môn đệ tử của ta, cũng chính là sư huyên và sư tỷ của ngươi. Dược đạo liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái rồi chỉ vào 5 người mà nói. Đệ tử nhớ kỹ. Tiêu Thần bái kiến các vị sư huyên sư tỷ. Tiêu Thần gật đầu, ngay sau đó lập tức cung kinh hướng về 5 noi kia hành lễ. Trừ Cơ Nguyệt Vũ thoáng nhìn hắn một cái, 4 người còn lại đều tỏ vẻ không nghe gì. Hoàn toàn không có chút phản ứng. Tiêu Thần tự nghĩ trong lòng. Bên ngoài không hiện ra gì khác thường. Trên mặt cũng không chút thay đổi mà đi đến đứng ở cuối cùng. Hôm nay các ngươi đến đây đúng lúc vi sư có việc cần phân phó. Dược đạo liếc mắt một cái, thần sắc bất động, chậm rãi nói. Sắp tới. Ta muốn đến hậu sơn bế quan tu luyện. đánh vào cảnh giới kim đan. Trong thời gian này, nếu không có chuyện lớn thì không nên quấy rầy ta. Chuyện đan dược của tông môn sẽ do các ngươi phụ trách. Sư tôn đã nắm chắc việc đánh sâu vào cảnh giới kim đan sao? Gã nam tử dẫn đầu hiện ra một vẻ mặt tràn đầy vui mừng cùng sợ hãi hỏi. Gần đây, ta tu luyện có ngẫu nhiên ngộ được vài điều, có vài phần nắm chắc với việc ngưng kết kim đan. Dược đạo lộ ra vài phần đắc ý, cười nói. Có thể ngưng kết dược kim đan. Tu vi pháp lực sẽ tăng lên mạnh mẽ. Tuổi thọ lại có thể tăng đến 500 năm. Hơn nữa còn có thể bước vào hàng ngũ cao giai tu sĩ. Ngay cả tâm tính của hắn cũng không tránh được có chút hưng phấn. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Đoạn Hoa Minh thành tâm chúc mừng. Một khi dược đạo trở thành tu sĩ kim đan, địa vị của bọn hắn tại Lạc Vân Cốc tự nhiên là nước lên thuyền lên. Sư tôn hãy an tâm bế quan, có ta cùng sư huyên muội ở đây, chuyện cung cấp đan được tuyệt đối không gặp vấn đề gì. Nam tử trẻ tuổi đứng thứ hai bên trái bấy giờ cũng cung kính mà nói. Nơ, thế thì ta cũng an tâm rồi. Dược đạo thoáng gật đầu, sau đó lập tức chỉ vào Cơ Nguyệt Vũ mà nói. Cơ sư muội của các ngươi vừa mới nhập môn, vi sự lại bế quan không có tinh lực chỉ dạy nàng. Chuyện tu luyện còn có thể thu xếp, nhưng luyện đan thuật thì phải khiến các ngươi vất vả rồi. Không biết trong các ngươi có ai nguyện ý dạy bảo cho Nguyệt Vũ một thời gian đây. Đệ tử là đại sư huynh. Loại chuyện này hẳn là trách nhiệm của đệ tử. Trong khoảng thời gian này liền giao cho đệ tử tạm thời hướng dẫn ngũ sư muội luyện đan thuật đi. Đoạn Hoa Minh có chút cúi đầu. Con ngươi khẽ nhúc nhích. Ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ âm thầm hiện lên vài phần nóng bỏng. Sư tôn. Đại sư huyên tới nay đã đạt tới tu vi tầng 6 luyện khí kỳ đỉnh phong. Trước mắt là có thể đột phá. Theo đệ tử thấy nên coi trọng việc tu luyện. Sớm ngày đột phá cảnh giới mới. Việc hướng dẫn luyện đan thuật cho ngũ sư muội hay là cứ sao cho con đi. Sau khi Đoạn Hoa Minh nói xong, nam tử phía sau khẽ cười rồi tiến lên nói. Lê Nguyệt Đô, nhị đệ tử của Dược Đạo, nhìn qua có vẻ mới 20. Hắn mặc một bộ cẩm bào, phong độ nhẹ nhàng, có chút phong phạm công tử thế gia hấp dẫn chú ý của mọi người. Đoạn Hoa Minh khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần bất mãn nhưng vẫn nhẹ nhàng cười nói. Nhị sư đệ nói có lý. Nhưng lấy nhất phẩm luyện đan thuật của ngươi sợ rằng cũng không thể đảm nhận nhiệm vụ này đâu. Đại sư huyên nói thế là sai rồi. Mặc dù luyện đan thuật của đệ chẳng qua chỉ là nhất phẩm nhưng căn cơ cũng tương đối vững chắc. Hướng dẫn cho ngũ sư muội cũng đủ rồi. Tuy nhiên trong thời gian này huyên hắn là nên nắm chặt việc tu luyện, sớm này đột phá chướng ngại là tốt nhất. Trong mắt Lê Nguyệt Đô chợt hiện lên tinh mang, không có nửa điểm ý tứ thoái lui. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 14. Thoái thao mắt của Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô âm thầm va chạm. Nhưng bề ngoài, hai người vẫn tỏ ra bộ dáng tươi cười hòa thuận. Hì hì. Hai vị sư huyên cũng không cần tranh cãi nữa, không bằng đem chuyện này giao cho tiểu muội đi. Ta nghĩ nếu là ta hướng dẫn thì sẽ tiện hơi là hai nam nhân các người một ít. Hơn nữa luyện đan thuật của ta cũng đã đạt được nhất phẩm rồi. Căn cơ cũng không kém. Lại vừa không cần vội vàng đột phá. Các người nghĩ sao a? Người nữ đệ tử kia cười xuyên mở miệng nói. Nàng là một trong bốn đệ tử sớm nhất của Dược Đạo. Một bên hứng thú nhìn thoáng qua tranh chấp của hai vị sư huynh, một bên tươi cười cầm lấy cánh tay của Cơ Nguyệt Vũ mà nói. Nguyệt Vũ sư muội cảm thấy thế nào? Có đồng ý để sư tỷ tạm thay sư phụ hướng dẫn ngươi một đoạn thời gian không? Cơ Nguyệt Vũ quét mắt qua Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô một cách liền lập tức gật đầu. Đôi môi anh đào khẽ mở. Nhẹ nhàng nói. Như thế thì phải làm phiền sư tỷ rồi. Hai người Đoạn Hoa Minh cùng Lê Nguyệt Đô nhìn thấy Cơ Nguyệt Vũ đã đáp ứng thì cùng liếc nhau một cái rồi đồng thời lui trở về. Tốt, chuyện tình của Nguyệt Vũ cũng đã giải quyết xong rồi, nhưng các ngươi còn có một vị sư đệ nữa. Mặc dù Tiêu Thần chỉ là đệ tử ký sanh của ta nhưng người của Linh Dược Tốc làm sao có thể không biết luyện đan chứ? Các ngươi ai có thể hướng dẫn cho hắn một thời gian đây? Hoa Minh, giao việc này cho ngươi thì sao? Dược Đạo mở miệng hỏi. Đoạn Hoa Minh nghe thế liền lộ ra vài phần thần sắc khó khăn trên mặt, do dự một lát rồi cung kính trả lời. Sư Tôn, để cảm thất nhị sư để nói cũng có lý. Trong thời gian này con cần nhanh chóng đột phá chướng ngại lên trúc cơ hậu kỳ. Sợ rằng không có thời gian nên mong người chọn người khác đi à. Mở ngoặc tròn dịch. Chắc là tác giả có chút nhầm lẫn vì lúc trước nói Hoa Minh mới chỉ có luyện khí tầng 6. Để giữ nguyên văn tác giả đóng ngoặc tròn Dược Đạo nghe thế thì khẽ gật đầu. Nhìn hắn một cách đầy thâm ý. Ánh mắt lập tức rời về phía Lê Nguyệt Đô. Sư Tôn, vừa rồi Đại sư Huyên cũng từng nói qua. Luyện đan thuật của đệ tử bất quá chỉ là nhất phẩm. Sợ rằng không đủ khả năng hướng dẫn làm chậm trễ tu luyện của Tiêu Thần sư đệ. Lê Nguyệt Đô cũng không ngừng chối từ. Trong mắt Dược Đạo thoáng hiện lên vài phần bất mãn. Tâm tư của hai người này hiển nhiên không thể qua mắt hắn được. Bất quá theo lời của hai người cũng có chút đạo lý. Hắn cũng không cưỡng cầu. Sư Tôn, ta không tham gia vào việc này. Hắc Thạch, đệ tử thứ ba của Dược Đạo, người cũng như tên, vừa lạnh lại vừa cứng. Ngày trường trong cách đôi nhân xử thế có chút lãnh đảm. Loại chuyện này hiển nhiên hắn sẽ không tham gia. Lưu Quân Như đảo đảo mắt rồi lập tức cười nói. Sư Tôn, người ta đã dẫn theo sư muội Nguyệt Vũ rồi. Nếu thêm một người nữa thì sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của ta a. Việc này ngài cũng không thể giao cho ta. Tiêu Thần đang đứng ở cuối cung. Hắn thấy mấy người kia cứ đẩy tới đẩy lui thì trong lòng cũng không khỏi cười khổ vài tiếng rồi lập tức nói. Sư Tôn không cần làm khó. Sư Huyên sư tỷ nói đều có lý. Hơn nữa con vun tư chất đần độn, không nên vì thế mà làm chậm trễ việc tu hành của mọi người. Chỉ cần người có thể cho con một ít điển tịch để con tự nghiên cứu học tập thì tốt rồi. Dược Đạo nghe vậy thì thoáng trầm tư rồi cũng lập tức gật đầu xem như đáp ứng. Hắn cũng biết rõ với tư chất tu luyện của Tiêu Thần thì sợ rằng trên phương diện luyện đan thuật cũng khó có được thành tựu. Mỗi đệ tử của ta đều được cấp cho một khu dược viên trong Lạc Vân Cốc để làm chỗ tu hành. Mặc dù ngươi chỉ là đệ tử ký danh của ta nhưng hôm nay liền phá lệ cho ngươi tư cách này. Ngươi hãy đi theo Đại sư Huyên đến Điểm Linh Các nhận lấy một khu dược viên đi. Dược Đạo cảm thấy trong lòng có chút áy náy, lão nói. Đệ tử đã biết cảm tạ sư tôn. Tiêu Thần lộ ra vẻ vui mừng liền vội vàng cung cẩn hành lễ. Tốt lắm, từ hôm nay ta sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, các ngươi ra ngoài đi. Dược Đạo nhắm mắt phất áo. Đám người Tiêu Thần sau khi hành lễ cũng chậm rãi lui ra. Nguyệt Vũ sư muội, mặc dù sư huyên bận đột phá chướng ngại nhưng nếu ngươi có thứ không rõ trong luyện đan thuật thì cứ tự nhiên tìm ra. Ta luôn có thể giúp ngươi một ít. Đoạn Hoa Minh ở ngoài Linh Dược Cốc cười nói với Cơ Nguyệt Vũ. Lê Nguyệt Đô nghe vậy cũng tiếp lời. Đại sư Huyên nói không sai, sư muội nếu có gì khó khăn thì cũng có thể tìm đến chỗ ta. Cơ Nguyệt Vũ khẽ gật đầu. Sắc mặt vẫn bình thản tựa hồ không thấy sự nhiệt tình của hai người. Đột nhiên nàng quay sang nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần, nếu sau này ngươi có chuyện gì khó xử cũng có thể tới tìm ta. Cơ Nguyệt Vũ đột nhiên nói như thế liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đến trên người Tiêu Thần. Hai người Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô cũng không hẹn mà cùng hiện ra một chút khác thường. Mà Lưu Quân cũng có một chút kinh ngạc. Không biết vị sư muội khuyên quốc khuyên thành. Căn cơ cực tốt này tại sao lại có vài phần kinh trọng với một người không có căn cơ như Tiêu Thần nữa. Đa tại Nguyệt Vũ sư tỷ. Tiêu Thần nhận thấy ánh mắt khác thường thì không khỏi có chút cười khổ trong lòng. Lần này sợ là đã bị hai người nhớ nhung rồi đây. Tốt rồi. Ta còn vội trở về hướng dẫn vũ sư muội tu luyện nên cũng không ở đây nhiều lời với các ngươi nữa. Chúng ta đi trước nhé hai sư huynh. Lưu Quân như có chút hả hê liếc nhìn Tiêu Thần một cái rồi lập tức kéo Cơ Nguyệt Vũ rời đi. Sư huynh tiểu đệ cũng cáo từ thôi. Lê Nguyệt Đô liếc nhìn Tiêu Thần một cái trong lúc không ai hay biết hiện lên một tia lạnh lùng rồi cũng cười cưới rời đi. Đoạn Hoa Minh không thay đổi sắc mặt nhìn Tiêu Thần một cái. Trong ánh mắt không hề hiện lên một chút lạnh lẽo nào. Thờ ơ nói. Nếu sư tôn đã cho phép ngươi tư cách được chọn dược viên thì hãy đi theo ta. Nói xong cũng không thèm liếc mắt một cách đi ra phía ngoài. Tiêu Thần âm thầm cười khổ. Mặc dù không có được linh căn nhưng tâm trí của hắn cũng linh hoạt hơn người thường nên cũng rõ ràng nguyên nhân. Hắn liền âm thầm cảm thán rằng hồng nhan họa thủy. Cổ nhân nói ra quả là có đạo lý. Điểm linh các chính là nơi chịu trách nhiệm phân phối tư nguyên cũng như địa phương tu luyện trong nội bộ Lạc Vân Cốc. Nơi quan trọng như thế hiển nhiên là không thể qua loa. Liền được sao cho tam trưởng lão đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ của Lạc Vân Cốc quản lý. Tuy nhiên, lão một lòng để trong tu luyện. Rất ít khi để ý đến các sự vụ bình thường. Phần lớn là giao cho mấy tên đệ tử đi làm. Đoạn sư đệ hôm nay làm sao lại có thời gian mà đến chỗ này của chúng ta đây. Ha ha. Mấy chục ngày chưa gặp mà tu vi của sư đệ đã đến tầng 6 luyện khí kỳ đỉnh phong. Xem ra việc đột phá lên tầng 7 cũng nắm chắc rồi a. Hai người vừa tiến vào điểm linh các đã thấy một gã nam tử béo béo đi đến. Nhìn hắn cũng khá kỳ quái. Nếu không có luồng khí trung linh của người tu chân trên người thì quả thật trông hắn 10 phần giống với một thương nhân ngoài thế tục. Mã sư huyên quá khen. Trong khoảng thời gian này tiểu đệ vội vàng tu luyện. Có thể đột phá chướng ngại thật hay không còn là khó nói được. Đoạn Hoa Minh mang theo khuôn mặt tươi cười cùng chút khách khí. Đối với Mã Vân có bề ngoài không lấy gì làm đẹp này không dám có nửa điểm khinh thường. Dù sao nghe nói hắn cũng đã tu luyện đến tầng 8 luyện khí kỳ. Lúc nào cũng có thế trúc cơ thành công. Hai người hàn huyên vài câu ngoài cửa của điểm linh các mới chuyển đến chủ đề chính. Mã sư huyên. Hôm nay ta vâng lời sư tôn mang theo Tiêu Thần sư để đến điểm linh các nhận một khu dược viên. Mặc dù sư đệ chỉ là ký sanh đệ tử nhưng sư tôn cũng phá lệ cấp cho hắn quyền lợi này. Đoạn Hoa Minh mỉm cười mở miệng nói. Mã sư huyên kia nghe vậy cũng sửng sốt, ánh mắt rơi trên người Tiêu Thần tinh tế nhìn hắn một chốc rồi mới cười nói. Nguyên lai là sư đệ Tiêu Thần. Đệ tử mới của ngũ sư thúc. Đã như vậy các ngươi hãy đi theo ta lên lầu 2 tuyển lấy một khu dược viên. Mã sư huyên vừa nói vừa đi phía trước dẫn đường, mang theo hai người theo cầu thanh lên lầu 2. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 15. Dược viên hoang phe lầu 2. Trừ bỏ vài cây bàn được đặt ngoài đại sảnh thì trên đây có chút trống trải. Đối diện với thang lầu là một bức họa cuộn tròn thật to trên tường. Mã sư huyên đi đến trước bức họa cuộn tròn. Vung ra một đạo pháp quyết bức họa tức thì hiện lên một đạo ánh sáng nhạt sau đó chậm rãi bày ra. Trên bức họa được đánh dấu một ít văn tự. Mã sư huyên lại đánh thêm một đạo pháp quyết. Đại bộ phận phạm vi trên bức họa cuộn tròn nhanh chóng trở nên ảm đạm. Chỉ còn lại một khối nhỏ phát ra ánh sáng. Tiêu Thần sư đệ. Đây là những dược viên chưa có chủ trong tông môn. Ngươi nếu đã được ngũ sư thúc đặc biệt cho phép thì có thể tùy ý từ trong đó lựa chọn một chỗ. chỗ dược viên đó sẽ trở thành của ngươi. Mã sư huyên vừa nói xong liên cười híp mắt thối lui qua một bên. Tiêu thần chậm rãi đi đến trước bức họa, nhìn lên. Vào lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên kèm theo tiếng cười. Tiêu thần sư đệ, ngươi mặc dù được sư tôn thu nạp, lão nhân gia lại cho phép ngươi có quyền lợi lựa chọn dược viên. Nhưng ngươi lại không có linh căn thì cả cuộc đời này chỉ có thể dừng bước tại luyện khí kỳ. Trình độ luyện đan chỉ sợ cũng cực kỳ hạn chế. Ta thấy việc lựa chọn này hay là để sư huyên đại diện chọn giúp đệ. Cũng giúp cho tông môn đỡ lãng phí tài nguyên tu luyện. Tiêu thần nghe vậy thì thân thể thoáng cứng đờ. Thầm nghĩ rốt cuộc đã tới rồi. Khẽ hít sâu một hơi. Lúc này hắn mới chậm rãi xoay người lại bình thản nói. Đã như vậy thì phiền sư huyên giúp đỡ cho. Mã sư huyên đảo qua trên người tiêu thần một lượt. Không vì những lời mà đoạn hoa danh nói mà khinh thị hắn. Ngược lại thấy tiêu thần khí thế vô cùng trầm ổn thì trong mắt lại hiện ra vài phần thưởng thức. Ta xem chỗ dược viên này rất tốt. Tuy đã bị bỏ hoang phế một thời gian nhưng bên trong ếp hẳn là còn để lại không ít dược liệu. Tiêu thần sư để lấy thêm một ít loại linh dược chăm sóc tốt một thời gian thì có lẽ sẽ trở nên phát triển rồi. Đoạn hoa danh chỉ vào một chỗ cách xa Lạc Vân Cốc, trên chỗ đó có ghi bốn chữ. Dược viên vứt đi. Thân thể tiêu thần cứng đờ, nắm chặt tay trong áo. Nhưng ngay sau đó hắn lại trở nên tỉnh táo. Lấy thực lực cùng thân phận hiện nay của hắn mà nói thì nếu cùng đoạn hoa danh phát sinh xung đột thì người có hại e rằng chỉ là bản thân hắn mà thôi. Sư huyên nói vô cùng có lý, đã như thế thì ta liền lựa chọn dược viên này vậy. Tiêu thần mặt không chút thay đổi nói hoa danh hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới tiêu thần lại có thể nhẫn nhịn đến mức này. Nếu đối phương không phục mà tranh cãi cùng thì hắn tự nhiên sẽ có vô số thủ đoạn để khiến đối phương chịu nhiều đau khổ. Nhưng hiện tại lại không tìm ra lý do phát tác nên hắn đành phải tạm thời giằng xuống. Ha ha! Tiêu thần sư để quả nhiên hiểu được lý lẽ. Một khi đã như vậy thì Mã sư huyên sẽ đem dược viên này đặt dưới danh nghĩa của tiêu sư đệ. Đoạn hoa minh mỉm cười. Trong mắt hiện ra vài phần tự mãn. Bất kể như thế này thì lần này hắn đã cấp cho tiêu thần một cái giáo huấn. Nếu đối phương thức thời thì không sao, nếu không thì hắn sẽ có thêm nhiều thủ đoạn khiến tên tiểu tử này chịu thua. Mã sư huyên hướng ánh mắt về tiêu thần, phát ra vài phần hân thưởng, co được dối được thì mới có thể làm nên đại sự. Sau khi bận rộn nửa ngày thì toàn bộ chỗ dược viên hoang phế không biết bao nhiêu năm kia đã chính thức thuộc về tiêu thần. Tiêu thần sư để cố gắng tu luyện. Linh dược cốc chúng ta thuật luyện đan vô cùng xuất chúng. Vì thế nên các sư huyên muội có tốc độ tu luyện rất mau. Ngươi cũng đừng để tụt lùi về phía sau. Nếu không e sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác. Đoạn Minh Hoa trước khi rời đi thì ánh mắt không chút che giấu thái độ khinh miệt, làm ra một bộ dáng kẻ trên khiển trách. Tiêu thần mặt không chút thay đổi. Nắm tay cũng nắm lại thật chặt. Có chút chán trường cùng thất vọng. Không có linh căn cả đời này e rằng hắn không thể trở thành một gã tu chân giả cường đại. Nếu không có đủ thực lực thì nỗi khuất nhục hôm nay làm sao có thể rửa sạch. Sau khi ly khai điểm linh các, tiêu thần trở lại linh dược cốc. Thu dọn đồ đạc sau đó hắn đến kho hàng lãnh một ít linh dược cùng điển tịch luyện đan. Sửa sang lại hết thảy mọi thứ, tiêu thần hướng về phía dược viên hoang phế kia tiến đến. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy dược viên trước mắt thì hắn không khỏi trợn mắt há mồm. Dược viên sở dĩ thích hợp gieo trồng linh dược là bởi vì thổ những bên trong ẩm chứa linh khí. Nhưng nơi này cỏ dại mọc lan tràn, đá vụn dày đặc, linh khí bên trong thổ những lại càng thấp đến đáng thương. Không biết vị sư huyên nào sử dụng dược viên này lúc trước mà có thể đem cả dược viên phá hủy thành bộ dáng này. Hít một hơi thật sâu, Tiêu thần bước vào trong cốc. Sau khi bỏ nửa khắc thời gian đi dạo xung quanh sơn cốc thì với tâm tính của tiêu thần mà sắc mặt hắn cũng phải trở nên cực kỳ âm trầm. Dược viên hoang phế này đã lâu không có người để ý. Linh lực trong thổ những đã sớm tiêu tán hơn phân nửa. Nếu đem đủ loại linh thảo gieo trồng, thì e không chỉ có làm nhiều công nhỏ mà sợ đa phần còn không sống được. Đoạn Minh Hoa âm mưu được lắm. Đến dược viên hoang phế này chỉ riêng việc khôi phục thì không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian của tiêu thần hắn. Thủ đoạn này có thể nói là hủy diệt hy vọng của tiêu thần ở luyện đan thuật. Đoạn Hoa Minh, sẽ có một ngày, ta sẽ đem tất cả khuất nhục hôm nay trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Sắc mặt tiêu thần vô cùng u ám. Sau khi đứng ở trong cốc nửa ngày thì hắn dần khôi phục bình tĩnh. Sau đó hắn im lặng đi đến chỗ thạch ốt nằm trong góc sơn cốc. Đợi sau khi chỉnh đốn mọi thứ, tiêu thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Tâm tình dần khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời bắt đầu vận chuyển tiểu thảo mộc quyết. Trong nháy mắt gì biết lại đột nhiên phát sinh trong không khí lượng lớn linh lực như bị vật nào đó thu hút nhanh chóng hướng vào trong cơ thể hắn. Tốc độ so với lúc trước nhanh hơn gấp trăm lần. Tiêu thần mở mắt trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vừa rồi hắn chỉ vận chuyển tiểu thảo một quyết. Như thường ngày tại sao lại có gì biến này phát sinh? Sắc mặt có chút âm tình bất định. Sau nửa ngày tiêu thần thoáng hiện lên vẻ kiên định. Lập tức lần thứ hai nhắm lại vận chuyển tiểu thảo một quyết. Hắn cũng thi triển nội thị thuật cẩn thận chú ý đến những động tĩnh trong thân thể. Linh khí từ trong đan điền chậm rãi hướng vào tĩnh mạch vận chuyển. Linh khí từ ngoại giới bị hấp dẫn bắt đầu chậm rãi bị hấp thu vào trong thể nội. Hết thảy mọi việc đều bình thường. Tiêu thần khẽ nhíu mày. Dường như chuyện kỳ dị vừa xảy ra là ảo giác. Nhưng linh khí trong cơ thể rõ ràng lớn mạnh hơn một chút. Việc này có thể giải thích ra sao? Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy nguyên thần bên trong dao động. Cảm giác quen thuộc lần thứ hai truyền đến. Linh khí trong không khí lấy một tốc độ điên cuồng hướng về phía hắn vọt tớp. Lần này tiêu thần đã có chuẩn bị tâm lý. Vì vậy không có bỏ dở tu luyện mà đem toàn bộ tinh thần hướng về phía nguyên thần quan sát. Chỉ thấy kim ấm dung nhập vào trong nguyên thần tản mát ra một đạo kim sắc quang mang dịu dị. Hấp lực kia cũng là do nó phát ra nhưng thật ra nó cũng hút đi phần lớn. Tiêu thần hấp thu được bất quá chỉ là 1/2 phần 10. Cho dù vậy thì trong khoảng thời gian ngắn thể tích linh lực trong cơ thể hắn cũng phồng lớn hơn vài phần. Tiêu thần mở mắt ra. Tuy còn chút nghi hoặc nhưng nhiều hơn là vẻ kinh hỉ. Có kim ấm này, tuy rằng hắn không có linh căn nhưng tốc độ tu luyện thì thường nhân cũng khó có thể tưởng tượng được. Khẽ nắm chặt nắm tay, môi cố tự tin tràn ngập trong ngực hắn. Đoạn Hoa Minh, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày khác ta sẽ bắt ngươi trả gấp trăm lần. Hôm sau, tiêu thần chậm rãi bước ra khỏi thạch ốt. Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh hỉ. Kim ấm này tác dụng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chỉ trong một đêm mà linh khí trong cơ thể hắn từ một lượng vô cùng nhỏ đã trở nên to như một ngón út. Trong đan điền tràn ngập linh lực khiến cho cả người hắn vô cùng khoan khoái. Luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Chỉ gần một đêm, tiêu thần có thể đạt cảnh giới này. Tốc độ này nếu truyền ra ngoài thì e sẽ chấn động toàn tu chân giới. Kẻ có thánh linh căn thiên tài tu tiên cũng tuyệt đối không thể có tốc độ tu luyện khủng bố như thế được. Kim ấm này là bí mật lớn nhất của tiêu thần. Đây là một bảo vật nhị thiên. Một khi bộc lộ ra thì e sẽ khiến cho toàn tu chân giả đỏ mắt. Lúc đó chỉ e hắn chết không có chỗ chôn. Tiêu thần sắc mặt trở nên nghiêm túc. Việc này chỉ có hắn được biết. Nếu là người khác kể cả người thân cận cũng tuyệt đối không được để lộ. Nếu ở chỗ đông người thì tiêu thần còn lo lắng có người nhận ra chỗ gì thường của hắn. Nhưng đây cách xa Lạc Vân Cốc. lại là một dược viên hoang phế. Chỉ sợ ngay cả đám ngoại môn đệ tử cũng không ở đây. An toàn của hắn không thể nghi ngờ là càng được bảo đảm. Nếu tên Đoạn Hoa Minh kia mà biết được là hắn trong lúc vô tình giúp Tiêu Thần có được đại an, chỉ sợ tức đến miệng phun máu. Liêu tiếp hai ngày, Tiêu Thần luôn ở trong thạch ốt tu luyện, chưa hề bước ra sơn cốc nửa bước. Trong thạch ốt, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, có một đao tinh mang hướng về phía này đi đến. Luyện khí kỳ tầng một đỉnh phong. Tiêu Thần dùng sức nắm chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Nhưng hắn lại đột nhiên nhướng mày, lộ ra vài phần chần chờ. Mặc dù ở phương diện tu luyện tuyệt đối không xảy ra vấn đề, nhưng nếu bị người khác phát hiện ta đây không có linh căn mà trong thời gian ngắn lại có thể tu luyện đạt đến luyện khí kỳ tầng một đỉnh phong thì sự tình cũng có chút không ổn. Tiêu Thần lập tức trở nên buồn sầu. Thầm nghĩ nếu có bộ công pháp che giấu hơi thở tu vi thì sự tình liền trở nên đơn giản. Tâm tùy ý trường. Vừa lúc trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này thì nguyên thần dung nhập bên trong kim ấm bỗng đột nhiên phát ra vô số ký hiệu nhỏ. Bên trên lại được che kín bằng các loại hoa văn huyền ảo tối nghĩa. Phong cách cổ xưa. Ẩm chứa khí tức cao quý vô tận. Biến cố trước mắt khiến Tiêu Thần trong lòng cả kinh. Hắn lập tức nhìn thật kỹ thì phát hiện kim ấm phía trên toát ra ký hiệu giống những con nòng nọc. Sau đó lại có một đạo kim mang hiện lên. Thần bí dị thường. Thanh tức luyện thần. Tuy không biết vì sao bản thân có thể hiểu được nội dung của văn tự, nhưng do hắn bị phiến công pháp hấn dẫn nên đắc lẳng vấn đề này sau đầu mà đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đó. Một lúc sau Tiêu Thần mở mắt ra tràn đầy vui mừng. Phiến thai tức luyện thần. Này là bộ công pháp tu luyện nguyên thần. Lại còn có khả năng che giấu khí tức vô cùng thần kỳ. Việc này đã giải quyết được khó khăn lúc này của Tiêu Thần nên hắn mừng như điên. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 16. Nhân tình ấm lơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. À. Nơ. Thần đem chọn bộ công pháp hồi tưởng. Sau khi xác định không có bất kỳ sai lầm gì, lại qua vài lần cân nhắc, Tiêu Thần lúc này mới hài lòng gật đầu, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. 5 ngày sau, mi mắt Tiêu Thần khẽ rung động, sau khi mở mắt ra nhất thời một cảm giác kỳ diệu tràn ngập trong lòng. Hắn cảm giác cả cơ thể trở nên mẫn cảm hơn trước nhiều lần. Trong phạm vi 10 trượng xung quanh cho dù có một mảnh lá cây nhẹ nhàng rơi xuống thì cũng tuyệt đối không thể qua khỏi cảm giác của hắn. Thần tây. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hóa bất thình lình này khiến Tiêu Thần vừa mừng vừa sợ. Loại biến hóa này chỉ khi đạt đến luyện khí kỳ tầng 5 mới có thể vận dụng đem thần thức phóng ra ngoài. Mà giờ đây chỉ với tu vi luyện khí kỳ tầng một đỉnh lại có thể nắm giữ nó. Có thể nói, thai tức luyện thần, vô cùng nhịp thiên. Trong lòng vừa động công hiệu che giấu khí tức của thai tức luyện thần, nhất thời phát huy tác dụng. Khí tức trên cơ thể Tiêu Thần đột nhiên yếu đi, đến khi dừng lại ở cảnh giới luyện khí sơ kỳ mới chậm rãi dừng lại. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. Tuy không biết hiệu quả ẩn nấp ra sao, nhưng hẳn nếu người khác không chú ý thì sẽ không phát hiện được đi. Tiêu Thần đẩy cửa đá đi ra ngoài, nhìn thấy sơn cốc đầy hoang phế thì trên mặt không khỏi lộ ra vài phần âm trầm. Làm đệ tử của Dược Đạo quả thật có một chút hà khắc. Lần luyện đan sát hạch nửa năm một lần hắn không trốn được rồi. Nếu không vượt qua thì sẽ bị trục xuất sư môn. Khi trở thành tông môn ngoại môn đệ tử, dựa theo quy củ thì lần đầu tiên sát hạch có thể không tham gia, nhưng nhiều nhất qua 1 năm thì vẫn phải tham gia vào luyện đan sát hạch.

Chẳng lẽ nơi này chính là địa điểm tu luyện bí mật của một vị tiền bối tông môn? Sau khi vị ấy tỏa hóa nhưng không ai biết được nên mới tồn tại đến nay. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua xung quanh hang động, hắn rất nhanh phát hiện thấy có một khối hài cốt. Trong lòng cả kinh, hắn cẩn thận đi tới gần. Khối hài cốt này có màu xám trắng, hẳn là tỏa hóa đã lâu. Sau một lúc quan sát cảm thấy không có gì nguy hiểm thì hắn cung kính cúi người thi lễ. Lúc này Tiêu Thần mới cầm lấy hai khối ngọc sản trước người của hài cốt. Đem một khối đặt lên trán. Tâm thần Tiêu Thần tiến vào đó. Một lúc sau hắn đã minh bạch được đầu đuôi sự tình. Hóa ra chủ nhân thật sự của dược viên này không phải là tông môn trưởng bối gì mà là một gã tử ngoại môn của Lạc Vân Cốc. Tiêu Thần vô cùng bội phục gã ngoại môn đệ tử này. Không thể tin một gã ngoại môn đệ tử lại sở hữu một dược viên như này. Theo những gì mà tấm ngọc sản ghi lại thì khối hài cốt này có tên là Công Dương Thành. Là một gã ngoại môn đệ tử của Lạc Vân Cốc. Nhận trách nhiệm bồi dưỡng dược viên. Người này tuy tu vi chỉ đạt đến luyện khí kỳ tầng 3 nhưng lại có khả năng trời sinh vô cùng mẫn cảm với linh khí. Vì vậy nên gã mới phát hiện được bí mật trong lòng núi này. Trong lòng ngọn núi này có chứa một chút linh mạch. Phẩm chất lại cực cao. Có được phát hiện này nên Công Dương Thành vô cùng mừng rỡ. Có lẽ hắn biết rằng nếu đem việc này báo lên tông môn thì nhiều nhất chỉ được thưởng một ít, cho nên hắn quyết định giấu riêng việc này. Chuyện phía sau lại càng đơn giản. Hắn có nhiệm vụ chăm sóc dược viên nên hắn âm thầm dùng tiểu xảo khiến dược viên bị sói mòn linh khí dần dần hoang phế. Vì đây chỉ là một dược viên nhỏ. Phẩm chất lại thấp em tông môn cũng không để việc này vào mắt. Lúc ấy Công Dương Thành âm thầm khai tạc lòng núi. Hao phí 10 năm sức lực. Thần không biết dược không hay mở ra một mảnh sơn động. Sau đó Công Dương Thành đem một số lượng lớn thảo dược quý hiếm trồng trong lòng núi. Bằng vào sự tẩm bổ của linh mạch nên hắn rất nhanh thu hoạch được một số linh dược có phẩm chất tốt để chế thuốc dùng. Dưới một số lượng lớn linh dược, tu vi của hắn tăng trưởng đến trúc cơ hậu kỳ. Cách kết đan cũng chỉ một bước. Tiêu Thần xem xong cũng âm thầm lộ vẻ thương tiếc. Nếu người này có thể kết đan thành công, thì có thể đạt được 100 năm thọ nguyên. Như vậy hiện giờ cũng sẽ trở thành một nhất đại cử đầu của Lạc Vân Cốc. Đáng tiếc là cuối cùng lại rơi vào kết quả cát bụi trở về với cát bụi. Sau khi cảm thán, hắn lại cầm lấy khối ngọc giản còn lại xem xét. Bên trong ghi lại thành quả cả đời tu luyện của vị sư huyên này. Do hắn sợ bị người khác phát hiện bí mật nơi này nên mọi việc đều tự mình làm, từ việc gieo trồng linh dược, thu hoạch đến luyện đan, luyện khí, thậm chí còn bố trí chân pháp. Đọc lướt qua một lượt, Tiêu Thần nhận thấy vị sư huyên này tuy linh căn thông thường nhưng lại có đầu óc lanh lẹ hơn người. Những gì mà hắn nghĩ ra ít nhiều đều có hữu dụng. Nội dung của tấm ngọc giản này vô cùng phức tạp. Tiêu Thần đem nó để vào túi trữ vật. Đợi có thời gian sẽ lấy ra nghiên cứu kỹ. Cầm lấy túi trữ vật nằm kế bên khối hài cốt. Dùng thần thức tiến vào trong. Nhất thời trên mặt của Tiêu Thần lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Không hổ là cường nhân dùng đan dược để tăng tiến đến trúc cơ hậu kỳ. Trong túi trữ vật này các loại linh dược đủ mọi chủng loại không dưới 100. Phần lớn đan dược thích hợp với luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ tu luyện. Nhưng trong đó cũng có không ít đan dược cao cấp. Tiêu Thần cẩn thận cầm lấy một viên đan dược màu xanh biếc đặt trước mũi khẽ nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Nhất thời cảm giác cả người dâng lên một trận sảng khoái. Đây chính là đan dược dùng cho kim đan cảnh giới. Linh đan tam phẩm. Phát hiện túi trữ vật này rộng hơn túi của mình gần gấp đôi. Tiêu Thần liền không do dự chút tất cả đồ từ túi mình sang rồi đem túi mới đeo trên người. Ngoài đan dược, trong đó còn có một vật ngăm đen hình dạng như một món linh khí của nữ tư sử dụng. Mặt khác còn có hơn 300 khỏa đê dai tinh thạch. Thậm chí còn có một đồng trung phẩm tinh thạch. Cảm nhận linh lực khổng lồ trong nó, tiêu thần lại trải qua một trận kích động trong lòng. Thanh lý toàn bộ vật phẩm. Tiêu thần cung kính hướng về phía hài cốt của vị công dương thành sư huyên cúi người thi lễ. Sau đó lại đào một cái hố đem hài cốt đặt vào trong. Lúc này hắn mới hướng ánh mắt đầy lửa nóng về phía linh dược được trồng trước mặt, hà thủ ô 200 năm, kinh thực thảo 200 năm, bích hoa sen 300 nơ, a, mơ, tê, hơ, y, e, tê thanh đẳng 300 năm. Tưởng rằng đây là một dược viên hoang phế, ai ngờ ngụy trang bằng vẻ bề ngoài rách nát lại cất giấu một kho báu. Đoạn thiên hoa tuy muốn hại ta nhưng hắn lại không thể ngờ rằng đã giúp ta có một vận may hiếm có. Theo động khẩu đi ra ngoài. Tuy rằng nơi này nằm tại chỗ bí ẩn trong sơn cốc nhưng sợ rằng có người phát hiện ra nên sau một lát trầm tư. Tiêu thần đem hòn đá đã cắt xuống đặt trở về. Lại tìm một ít cỏ dại loạn thạch đem chỗ này hoàn toàn vùi lấp. Cho đến khi không còn nhìn ra bất kỳ dấu vết gì thì hắn mới vừa lòng gật đầu. Không phải là hắn không muốn bố trí trận pháp che mắt. Nhưng mà thứ nhất là linh lực từ trận pháp tiết ra ngoài rất dễ khiến người khác chú ý. Như vậy chẳng khách nào giấu đầu lòi đuôi. Thứ hai, tiêu thần vốn là một gã lính mới vừa đặt chân vào tu chân giới. Đối với trận pháp có thể nói là rốt đặc cán mai. Xem ra ta cần phải học tập một ít trận pháp để bố trí bên ngoài sơn cốc. Dù sao bất kể là kim ấm trong cơ thể hay là dược viên trong lòng núi tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Tiêu thần sau khi định ra chủ ý thì vội trở lại thạch ốt bên trong. Đem ngọc giản ra từ từ nghiên cứu. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 18. Lần đầu luyện sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Mơ. O. T. Đêm đầy im lặng trôi qua. Ngày thứ hai tiêu thần yếu ớt ngẩng đầu lên. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trận pháp chi đạo quả thật vô cùng uyên thâm phong phú. Không có khả trong một sớm một chiều là học được. Nhận thấy nên hắn chỉ lựa chọn một chút mê huyễn trận pháp đơn giản. Sau một đêm hắn rốt cuộc đã học xong cách bố trí hai loại trận pháp cấp thấp. Thần lâu trận pháp có mức độ tiêu hao cực thấp, sau khi thi triển có thể tạo ra xương trắng ngăn cản tầm nhìn. Dự cảnh trận. Trận pháp đúng như tên gọi. Không có bất kỳ khả năng công kích hay phòng ngự. Chỉ có thể dùng để báo động. Tiêu phí 3 canh giờ. Sau khi thất bại 7-8 lần, tiêu thần rốt cuộc cũng miễn cưỡng bố trí hai trận pháp này ở ngoài sơn cốc. Sau khi lắp vào phía trên hai khỏa tinh thạch nhìn thấy xương trắng dần dần hiện ra. Trên mặt tiêu thần lộ ra vài phần hài lòng. Trở lại căn thạch ốt. Đem phần lớn đồ đạc để lại. Nhằm tạo ra ảo giác cho người khác rằng hắn vẫn ở tại nơi này. Sau đó tiêu thần tiến vào dược viên trong lòng núi. Đem ngọc giản của công dương thành lưu lại để qua một bên. Tiêu thần sau vài lần tính toán trong lòng. Xác định không hề có bất kỳ sai lầm nào thì lúc này hắn mới chuẩn bị luyện đan lần đầu tiên. Tiêu thần lựa chọn tổ linh đan. Đan dược nhất phẩm hạ cấp. Thích hợp cho luyện khí kỳ sử dụng. Nguyên liệu cũng vô cùng đơn giản. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. Dơ. Y. E. Nơ. Khai pháp quyết. Tiêu thần đưa vào trong lò luyện đan một chút linh khí. Trong lò luyện đan lúc này dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Cẩn thận dựa theo kinh nghiệm của công dương ghi lại về trật tự và thời gian mà tiêu thần để nguyên liệu vào lò. Sau một khoảng thời gian dài, rốt cuộc từ trong lò lan ra một cỗ dược hương nhàn nhạt.

Tiêu thần biết thần thức qua ngày hôm nay đã tiêu hao quá nhiều nên thí nghiệm thì cũng đành để ngày mai tiếp tục. Ngày hôm sau tiêu thần mở mắt ra, một lần nữa khôi phục thần thái hồng hào. Qua một đêm tính tỏa, linh khí trong cơ thể lại trở nên tràn đầy. Xem ra khoảng cách đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2 không xa. Rửa sạch dược lò, tiêu thần tiếp tục luyện chế tụ linh đan. Lần này đợi cho đan dược thành hình thì tiêu thần bắt đầu phân chia dược lực. Có kinh nghiệm lần trước nên đợi cho phân chia được một nửa hắn liền thu hồi thần thức mở lò luyện đan. Nhìn thấy trong đó bất luận nhan sắc hay mùi hương đều tăng cường hơn so với 10 khỏa cũ. Tiêu thần lộ ra vài phần vui mừng. Trung phẩm tổ linh dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Quy. U. A. Nhiên hắn phỏng đoán vô cùng chính xác. Nếu tiếp tục đem dược lực rối loạn bên trong tổ hợp phân chia thì thượng phẩm thậm chí thượng hạng đan đối với tiêu thần cũng không còn là việc khó. Cẩn thận đem hơn 10 khỏa trung phẩm tổ linh đan cất vào bình ngọc rồi thu vào túi trữ vật. Tiêu thần lộ ra vài phần trầm tư. Vốn có kim ấm trợ giúp, tốc độ tu luyện của hắn đã vô cùng kinh người. Giờ phút này dưới sự hỗ trợ của đan dược trồng cơ. Hừ. À, tỷ, mơ, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ bảo tăng một mảng lớn. Sau đó, tiêu thần không ngừng khai lò luyện đan. Linh lực, thần thức tiêu hao gần như không còn thì hắn lập tức cắn nuốt đan dược rồi ngồi xuống tu luyện. Tốc độ tu luyện có thể nói là nhất nhật thiên lý. Tiến cảnh thần tốc. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 19. Trao đổi hoi thời gian này hắn không ngừng thí nghiệm. Tiêu thần phát hiện rằng lấy cường độ thần thức của hắn lúc này nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế đan dược sử dụng cho trúc cơ kỳ. Là một gã ký danh đệ tử. Tuy rằng dược đạo vô cùng tán thưởng đối với tâm tính trầm mùn của tiêu thần nhưng do không có linh căn. Lại qua một thời gian dài không thấy mặt nên dần dần hắn xem như tên đệ tử này đã chết. Nhưng tại nửa năm thời gian này, tiêu thần như đã lột xác. Chính thức bước chân vào con đường tu tiên. Ở trong thạch thất, bỗng nhiên tiêu thần mở mắt. Cả khuôn mặt như tỏa ra ánh huyền quang nhưng ngay sau đó lại khôi phục như bình thường. Phát ra thần thức. Lấy lòng núi dược viên làm trung tâm. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh dù có một cọng cỏ lay động cũng không thể thoát được cảm ứng của hắn. Luyện khí kỳ tầng bay thần dùng sức nắm chặt nắm tay. Khẽ nụ cười. Thời gian nửa năm hắn không ngừng sử dụng các loại linh đan luyện khí kỳ nên tu vi tăng trưởng thần tốc. Trong nửa năm tiến đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng 7. Tốc độ tu luyện như thế, cho dù so sánh với các thiên tài yêu nghiệt trong tu chân giới sợ rằng chỉ hơn chứ không kém. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. T. Y. E. U. Thần quát khẽ một tiếng. Thanh linh kiếm trước mặt hắn nhất thời bay lên. Bay vòng vòng quanh người hắn ba vòng sau đó chậm rãi dừng lại trước mặt. Vừa lòng gật đầu thanh kiếm này chính là thượng phẩm linh khí hắn lấy được từ trong đám di vật của công dương thành sư huynh. Trải qua nửa năm ôn dưỡng, hiện giờ hắn đã có thể đạt tới cảnh giới tùy tâm sử dụng. Sau khi chơi đùa với thanh kiếm một lúc, tiêu thần mới tiếc nuối thu vào túi trữ vật. Tuy thực lực của hắn lúc này hoàn toàn có thể ngự kiếm mang phi nhi đi nhưng hắn vẫn không thể bại lộ thực lực của chính mình. Nếu không sẽ rước lấy phiền phức rất lớn. Hiện tại mặc dù ta có tu vi luyện khí kỳ tầng 7 nhưng lại không có bất kỳ pháp quyết công kích nào nên hoàn toàn không thể phát huy toàn bộ thực lực. Xem ra đã đến thời điểm nghĩ biện pháp tu luyện một ít pháp quyết. Tiêu thần lộ ra vài phần suy tư, hắn tu luyện tiểu thảo một quyết. Có phẩm cấp vô cùng thấp nên trong đó không hề có bất kỳ thần thông nào. Nửa ngày sau, tiêu thần rời khỏi dược viên. cẩn thận đem đồng khẩu che giấu cẩn thận, sau đó hắn mới chậm rãi đi ra ngoài. Dự cảnh trận vẫn còn nguyên, không có dấu vết của người ngoài tiến vào. Tiêu thần cảm thấy vừa lòng gật đầu, sau khi thay hai khỏa linh thạch mới vào trận, hắn lập tức rời khỏi sơn cốc. Nửa năm trước khi mới bước vào Lạc Vân cốc, hắn chỉ là một người bình thường không có chút năng lực nào. Nửa năm sau, hắn đã có kim ấm, lại nhờ vào đấy mà nắm giữ được cách luyện chế linh dược nhịp thiên. Từ đó về sau bầu trời rộng mở cho hắn giang cánh. Nghĩ đến những biến hóa trong nửa năm vừa qua, tiêu thần nhìn không được nở ra một nụ cười mãn nguyện. Lạc Vân cốc tuy rằng không lớn nhưng môn hạ đệ tử lại rất nhiều. Tông môn không có khả năng đáp ứng nhu cầu của mọi đệ tử tu luyện. Nên từ đó dần dần hình thành một đại hội trao đổi giữa các đệ tử trong tông môn với nhau. Mỗi tháng vào ngày đầu tiên và ngày 15 là thời gian diễn ra đại hội. Khi tham gia tông môn trao đổi hội thì những đệ tử phải giao một khỏa linh thạch làm cước phí. Sau đó trước khi vào trong thì sẽ được phát một món hắc bào che chắn sự tra xét của thần thức. Ai cũng không thể biết được mình giao dịch với ai. Nhờ đó giảm thiểu những vấn đề phát sinh khi giao dịch bảo vật. Tiêu thần đi đến địa điểm tổ chức trao đổi hội, sau khi hắn nộp linh thạch cho đệ tử tông môn thì mặc hắc bào đi vào. Hắc bào này quả thật có điểm thần kỳ. Thử một chút thì hắn phát hiện thần thức của mình quả nhiên không thể xuyên qua được. Mặc dù tiêu thần là luyện khí kỳ tầng 7 nhưng lại có kim ấm hỗ trợ nên thần thức tuyệt đối không kém chút cơ sơ kỳ tu sĩ thông thường mà không thể tra xét được. Bởi vậy hắn cũng cảm thấy thoải mái. Mọi người chú ý, đã đến giờ hội giao dịch hội bắt đầu. Xem ra chỉ có bấy nhiêu người, vì thế tiểu đệ bèn thả con tép bắt con tôm, xin được mạn phép là người đầu tiên mở màn. Người đang nói chuyện thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là cố ý thanh đổi thanh để phòng ngừa người khác nhận ra thân phận. Mọi người đương nhiên đều làm như thế nên không ai cảm thấy bất ngờ. Tiểu đệ có 5 tấm phù lục hỏa cầu thuật, mỗi tấm đổi lấy một khỏa linh thạch hạ phẩm. Người này vừa nói xong liền lấy trong túi trữ vật ra 5 tấm phù lục màu vàng sẫm. Tiêu thần ngẩng đầu nhìn lại thì thấy quả nhiên là giống y đúc những tấm mà Lưu Đào đưa cho hắn. Phù lục hỏa cầu thuật chỉ có thể xem là nhất phẩm phù. Sau khi được kích phát bởi linh khí thì có thể phát ra uy lực tương đương với một kích của luyện khí kỳ tầng 5. Sau khi thoáng nhìn qua thì tiêu thần lắc đầu. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng 7 của hắn bây giờ thì đương nhiên những lá bùa này không hề có nửa điểm hấp dẫn nào. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có tu vi giống như tiêu thần. Luyện khí kỳ tầng 5. Dù là nội môn đệ tử thì cũng không thể khinh thường. Còn đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều lẹt đẹt ở tu vi luyện khí kỳ tầng 2. 3. Những ai có thể đạt đến luyện khí kỳ tầng 5 ở tuổi này thì có thể xem là tư chất khá rồi. Vì thế nên 5 tấm phù lục hỏa cầu thuật này nhất thời hấp dẫn không ít người trao đổi. Nhưng cũng có rất nhiều người song tiêu thần đối với việc này không hề có hứng thú. 5 tấm hỏa cầu thuật rất nhanh liền trao đổi xong, sau đó lại có một người đứng dậy. Một món hạ phẩm linh khí, chỉ đổi linh thạch cùng đan dược, ra giá cao sẽ có được. Linh khí, thứ này chỉ có chút cơ kỳ tu chân giả mới có khả năng sử dụng phổ biến. Luyện khí kỳ có thể có được linh khí là chuyện vô cùng hiếm thấy. Sau khi vừa nói xong, một cái ngô câu linh khí chậm rãi chuyển động quanh người hắn. Đông đảo đệ tử Lạc Vân cốc nhất thời bị kích động, bắt đầu nhao nhao tăng giá. 15 khỏa hạ phẩm linh mạch, 20 hạ phẩm linh mạch, ta ra 30, không nên cùng ta tranh đoạt vật này, kiện linh khí này ta muốn. Ngưng, chỉ 30 linh thạch mà muốn mua đứt một món linh khí, thật là không có kiến thức, ta ra giá 50. Trải qua một phen đấu giá, cuối cùng chỉ còn lại hai người tranh đoạt. 200 khỏa, đây là toàn bộ linh thạch mà ta tích cóp được. Người nói chuyện tuy rằng giọng nói vô cùng đè ép nhưng thân thình lại tỏ rõ đây là một nữ tử. Sau một chút do dự, nữ nhân này cắn răng nói: cái linh khí này đối với ta vô cùng quan trọng, vì thế ta sẽ thêm vào 3 phần phân thanh tán để trao đổi. Thanh tâm tán cũng là linh dược dành cho luyện khí kỳ tu chân giả sử dụng. Có tác dụng an ổn tâm thần, tăng cường hiệu suất tu luyện. Có phẩm chất cực thấp, so sánh với tổ linh đan còn kém một chút. Coi như miễn cưỡng xếp vào hàng ngũ nhất phẩm đan dược. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 20. Răng bẫy. Ta cũng ra giá 200 linh thạch. Cộng thêm 2 viên tổ linh sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Mơ. To. Tỷ. Người tranh đoạt khác sau một hồi do dự cũng chậm rãi ra giá. Cái giá này cũng đã là khả năng cực hạn của hắn, nếu đối phương lại tăng thêm thì hắn cũng đành phải buông tha. Hắc hắc. Vị sư muội này, không biết còn có ý định tăng giá không? Nếu không thì món linh khí này sẽ thuộc về đối phương. Người xuất ra linh khí nói thu hoạch lần này cũng khiến trong lòng hắn cực kỳ mừng rỡ. Ta thêm vào một khỏa tôi linh đan, nếu vị sư huyên này tiếp tục tăng giá thì cái linh khí này đành nhường lại vậy. Cô gái cắn răng nói. Ha ha ha, xem ra ta đối với món linh khí này vô duyên, sư muội lấy đi. Gã vừa rồi tranh đoạt cười khổ tránh qua một bơ. E. Nơ. Cơ. To. Gái kia rất vui mừng trao đổi vật phẩm. Sau khi đem ngô câu linh khí ngắm nghía một chút thì thu vào trong túi chứ vật vội vàng rời đi. Tiêu thần nhìn thấy một bóng đen cùng rời đi thì khẽ cau mày thoáng do dự rồi lập tức đứng yên tại chỗ. Một khắc sau, không ít người sôi nổi lấy ra vật phẩm của mình cùng người khác trao đổi. Nhưng càng về sau tiêu thần càng nhăn mặt lại vì thẳng đến hiện tại hắn đều không có nghe được tin tức gì về pháp quyết. Chẳng lẽ hôm nay lại trắng tay mà về? Bỗng tại một góc có một gã nam tử từ đầu đến giờ chưa mở miệng đột nhiên lên tiếng. Ta có một tàn quyển được ta tìm thấy trong một cổ động. Tuy nhiên ta lại xem không hiểu văn tự trong đó nhưng ta dám cam đoan tàn quyển này tuyệt không hề tầm thường. Nếu có vị nào ở đây tìm hiểu được nội dung phía trong thì ít sẽ có một lợi ích không nhỏ. Vì đây vốn là tàn quyển nên ta chỉ cần đan dược. Tiêu thần nghe thấy thế thì ngẩng đầu nhìn đến. Chứng kiến nam tử xuất ra tàn quyển thì không nhịn được cười lớn. Tuy đã nhịn nhưng khuôn mặt được che giấu trong hắc bào của tiêu thần vẫn tràn ngập vui mừng. Đại sâm lơ a, vương a, nơ tử trong tàn quyển này cùng với thai tức luyện thần. Giống hệt nhau. Tuy văn tự trông như con nòng nọc nhưng lại mang phong cách cổ xưa. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây tuyệt đối không hề bình thường. Tàn quyển này, tiêu thần nhất định phải đoạt được. Theo mặt bìa thì có thể thấy đây là một quyển pháp quyết. Hơn nữa sau khi đọc được thai tức luyện thần, thì tiêu thần hiểu rằng hễ những vật được ghi bằng văn tự cổ đại thì tuyệt đối không phải vật đơn giản. Tuy tàn quyển này nhìn qua có chút bất phàm nhưng văn tự trên đó không ai có thể nhận biết. Lại dùng đan dược làm vật phẩm trao đổi. Nếu nhỡ như đổi rồi mà đem về phát hiện ra vô dụng thì chẳng phải là lỗ to sao? Đó đều là suy nghĩ của đa số mọi người ở đây nên nhất thời không hề có người ra giá trước. 10 khỏa tổ linh đan tàn quyển này ta muốn. Vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ lối vào. Sở Cuồng Sư Huyên. Nghe nói Sở Cuồng Sư Huyên tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 8. Vì để đối phó với sự kiện tông môn so đấu nửa năm sau nên mới không dùng đến trúc cơ đan để trúc cơ. Nhưng Sở Cuồng Sư Huyên thần thông tuyệt đỉnh. Nghe nói cho dù là cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vẫn khi giao đấu thì vẫn không hề rơi vào thế hạ phong. Sở sư huyên sao hôm nay lại đến đây? 10 khỏa tổ linh đan. Xem giá cả mà sư huyên đưa ra thì xem ra tàn quyển này không thường. Tiêu thần nhìn đến cửa vào nơi vừa có âm thanh phát ra. Tuy rằng hắn ít xuất môn nhưng đối với người nằm trong thế hệ trẻ tuổi cực mạnh của Lạc Vân Cốc thì vẫn có nghe qua. Sở Cuồng tầm 22, 23 tuổi. Thân mặc một tấm mai to. Lưng đeo cử kiếm. Trên người lộ ra một cỗ khí phách cuồng ngạo. Khiến người khác chú ý. Tuy rằng hắn tiến vào nơi này cũng phải mặc hắc bào. Nhưng mọi người đối với sự xuất hiện này không hề tỏ ra bất ngờ. Hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải là lần đầu tiên. Bái kiến Sở Cuồng sư hơ. U. Y. Nơ. Hơ. Mơ. To. Y. Người xung quanh tới tấp thi lễ. Bất quá cũng có mấy người sống tiêu thần. Cũng chỉ đứng từ xa nhìn qua. Không hề có hành động gì. Đây là 10 khỏa tổ linh đan, tàn quyển này thuộc về ta. Sở Cuồng cũng không để ý đến mọi người xung quanh, trực tiếp đi đến trước mặt tên đệ tử Lạc Vân Cốc kia nói. Tiêu thần nhíu mày. Giờ phút này thì lựa chọn tốt nhất của hắn chính là lùi bước. Nếu không bị người khác chú ý thì có thể sẽ bại lộ thân phận. Bị kẻ khác biết một người không có linh căn trong vòng nửa năm ngắn ngủi có thể tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 7 thì chỉ sợ dùng hai từ phiền phức cũng không thể miêu tả hết chuyện sẽ xảy đến. Nhưng quyển Đại Sâm La này vô cùng quan trọng với hắn, nếu bỏ qua thì hối hận cũng không kịp. Hắn nhướng mày, chậm rãi tiến đến, hạ giọng nói. Khoan đã, tại hạ ra giá 20 khỏa tổ linh đan đổi lấy tàn quyển này. Lời vừa ra tức thì xung quanh trở nên yên tĩnh, một vài đạo ánh mắt kinh ngạc hướng về phía tiêu thần. Có người dám cùng Sở Cuồng sư huyên tranh đoạt đồ vật, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Nhất thời ánh mắt mọi người hướng về tiêu thần đầy vẻ mỉa mai. Chẳng rõ tên này là ai mà không biết trời cao đất rộng dám khoe khoang tại nơi này. Sở Cuồng nghe vậy thì xoay người lại. Trên người nhất thời tản ra một cỗ uy thế cường đại. Ánh mắt gắt gao hướng về tiêu thần. Tuy rằng chưa nói một lời nào nhưng cũng đủ để cho một số người có tâm trí không kiên định hay tu vi thấp kinh hồn táng đờm. Tiêu thần cực kỳ bình tĩnh. Nếu hắn đã quyết tâm tranh đoạt thì đương nhiên sẽ không lùi bước. Sở Cuồng nhìn kẻ trước mắt này cảm giác đối phương giống như một hòn đảo trong biển rộng. Dù sóng to gió lớn vẫn đứng lù lù bất động không hề sinh ra bất kỳ biến hóa gì. Trong mắt Sở Cuồng toát ra vài phần quái dị. Sắc mặt dần trở nên cẩn trọng. Vốn hắn nghĩ đến tiêu thần cũng chỉ là một kẻ không biết trời cao đất rộng. Nhưng qua một phen thử nghiệm thì biết rằng kẻ trước mặt tuyệt đối là cao thủ. Nếu không thì sẽ chẳng thể bình tĩnh được trước uy áp của hắn như thế. 30 khỏa tổ linh đan. Sở Cuồng trầm giọng nói. 50. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. Y. E. U. Thần đứng yên không nhúc nhích. Trong nửa năm qua, thứ mà hắn luyện chế nhiều nhất chính là tổ linh đan. Mặc dù mỗi ngày không ngừng sử dụng nhưng trong túi trữ vật vẫn còn thừa mấy trăm khỏa. Cùng so đan dược với hắn, ngoài dược sư tôn ra thì cả Lạc Vân Cốc không ai có thể bằng được. Sắc mặt Sở Cuồng có chút âm trầm, sau khi do dự một chút thì nói. Tuy rằng không biết sư đệ này là ai nhưng có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy thì ít hẳn là đệ tử linh dược cốc. Ta và đại sư huyên của các ngươi có chút giao tình. Hơn nữa tàn quyển này đối với ta có chút tác dụng. Ta ra thêm một khỏa tiểu hoàn đan tổng với 30 khỏa tổ linh đan. Xin vị sư đệ này không cần tiếp tục tranh đoạt. Nếu là người bình thường thì Sở Cuồng sẽ không kiên nhẫn mà đạp đối phương quỳ xuống mặt đất. Nhưng hắn không nhìn ra mức độ nông sâu của tiêu thần nên trong lòng có chút băn khoăn. Lúc này mới mở miệng khuyên bảo. thực xin lỗi, tàn quyển này đối với ta cũng cực kỳ hữu dụng, cho nên tại hạ không thể nhường. Tiêu Thần thầm hừ lạnh một tiếng. Nếu là người khác thì hắn còn chút băn khoăn, nhưng xem ra kẻ này có ý tứ đe dọa nên cũng không cần phải giữ mặt mũi cho đối phương làm gì. Một khỏa bồi nguyên đan thêm 50 khỏa tổ linh đan. Bồi nguyên đan chính là đan dược khôi phục linh lực của trúc cơ kỳ tu chân giả. Tiêu Thần cũng chỉ luyện chế cũng hơn 10 khỏa thôi. Thanh âm Tiêu Thần vừa phát ra tức thì khiến mọi người nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt hướng về hắn cũng có vài phần thay đổi. Ở Lạc Vân Cốc có người dám cùng Sở Cuồng Sư huyên tranh đoạt thì ngoài kẻ trước mắt thì loại chuyện này chưa từng phát sinh qua. Đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào mà dám làm hành động hung hãn càn quấy như vậy. Sở Cuồng cau mày đột nhiên xoay người đi ra ngoài rất nhanh, sau đó liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Chờ Sở Cuồng đi khỏi một lúc sau, mắt thấy mọi người vẫn cứ hướng mắt về phía hắn rời khỏi thì Tiêu Thần cảm thấy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: nếu không có người ra giá thì có thể bắt đầu giao dịch. Nếu đạo hữu ra giá cao nhất thì đương nhiên vật này thuộc về đạo hữu. Chủ nhân của tàn quyển thản nhiên nói, khẽ chạm vào đại sâm la tàn quyển. Tiêu Thần liền cảm thấy vui mừng. Bây giờ việc cần nhanh chóng rời khỏi đây. Đem tàn quyển thu vào túi trữ vật. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua xung quanh. Quả nhiên thấy không ít người nhìn về phía hắn. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Tiêu Thần trực tiếp xoay người rời đi. Đồng thời có 5-6 người hướng về phía Tiêu Thần mà đi theo. Ra khỏi giao dịch hội, Tiêu Thần dùng thần thức quét qua phía sau, cười lạnh rồi hướng về một chỗ bay tới. A, người kia rõ ràng là đã đi đến nơi này mà. Sao lại đột nhiên biến mất? Nhanh đi về phía trước tìm, đừng cho hắn chạy mất. 5-6 người vội vã tăng tốc chạy về phía trước. Ở cách đó khoảng 10 thước, sau một bụi cỏ tùng, khóe miệng Tiêu Thần lộ ra vài phần đắc ý. Công hiệu ẩn nấp của thai tức luyện thần. Thì mấy kẻ tạp nham thế này sao có thể phát hiện? Tiêu Thần đứng dậy, ánh mắt trong lúc vô tình hướng vào nơi nào đó phía sau đảo qua, sau đó lập tức bay đi. Khi hắn rời khỏi, tại nơi hắn vừa nhìn đến xảy ra một trận rung động, một thân ảnh hiện ra, đúng là Sở Cuồng. Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu ẩn thân pháp của ta? Cái nhìn của Tiêu Thần trước khi đi khiến cho Sở Cuồng có chút chấn động, khẽ do dự một chút hắn vẫn bay lên trời cẩn thận theo sau. Đang phi hành, Tiêu Thần nhận thấy được có một cái đuôi nhỏ sau lưng cười khẩy. Đột nhiên, hắn đổi hướng bay về phía sau núi của Lạc Vân Cốc, nơi không một bóng người tiến vào. Được rồi, nơi này hẳn là không có ai, là địa điểm giải quyết đối phương rất tốt. Lãnh mang chợt lóe trên mắt Tiêu Thần, vào lúc này âm thanh của một trận đấu đột nhiên truyền đến. Hắt hắt. Ta xem ngươi trốn đến đâu. Cố linh khí này được ta hạ ấm ký. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Có chạy xa đến đâu thì cũng không thể thoát khỏi tay ta. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều là đệ tử Lạc Vân Cốc. Nếu ngươi dám thương tổn ta thì tông môn tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Một giọng nói yếu ớt vang lên, có lẽ là do áp lực mà hơi khó thở. Ha ha ha, ta sợ quá. Nơi này không một bóng người. Dù ta đem giết chết ngươi thì cũng có ai biết rằng ta đã làm. Nhưng ngươi yên tâm. Trước khi chết thì sư huyên sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Tiêu Thần những mày, không nghĩ đến sẽ gặp loại chuyện này, trong khi đang suy nghĩ thì đã bị người phía dưới phát hiện. Vị sư huyên này mau cứu mạng, kẻ này không để ý đến đồng môn chi nghĩa muốn giết ta.